Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2414, Kỷ Linh Chân, 2, góc truyện audio.com, cùng nắm đấm đánh ra công kích va chạm, không gian sao động, trận pháp bị xung kích không ngừng lay động. Kiếm khí bị đánh tan, bắn ra bốn phía, đâm thành từng cái hố sâu. Kỷ Linh Chân kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước sững sờ. Vừa rồi tên này thi triển ra đồ vật tương tự lĩnh vực cũng không chặn được chiêu số của hắn, làm sao đổi bộ y phục lại giống như biến thành người khác dùng quyền vững vàng đón đỡ kiếm khí của mình. Hơn nữa trình độ cứng cáp của quyền còn lợi hại hơn kiếm khí. Ta không tin tu vi một người có thể tăng nhanh như vậy, nhất định là dùng một loại phương pháp nào đó. Ngón tay búng một cái kiếm khí biến thành vô số đạo, đứng lơ lửng trên không, phát ra kiếm minh run rẩy tựa như biển cả. Thiên Phong Kiếm Hải, một trong những tuyệt chiêu mạnh nhất của kiếm trì cũng không phải chỉ có Mã Minh Hải biết. Tê lạc, kiếm hải thẳng tắp bay tới, chỗ nó đến, không khí xuất hiện hắc tuyến, như xé rách không gian. Chút tài mọn không đáng nhìn một cái. Lông mày dương lên, Trương Huyền tiến về phía trước một bước, cổ tay khẽ đảo, lăng không nhấn xuống. Một trường đồng dạng, uy lực so vừa rồi cường đại hơn nhiều, biển kiếm tới đối đầu, lập tức giống như là đánh bay con ruồi, không có chút lực lượng ngăn cản nào. Chặn lại kiếm hải của đối phương, Trương Huyền lần nữa lay động, đã xuất hiện ở đối diện Kỷ Linh Chân, lại đánh ra một quyền. Bành, chưa kịp ngăn cản, liền cảm thấy một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải tuôn tới, ngực của Kỷ Linh Chân buồn bực, vẻ mặt trở nên trắng bệch bay ngược mà ra. Va chạm trên mặt đất đập ra một cái hố sâu to lớn. Làm sao lại mạnh như vậy? Kỷ Linh Phong trọng thương ở một bên con mắt trợn tròn. Mới vừa rồi tên này còn bị động chịu đòn, làm sao thời gian nháy mắt đã trở nên long tinh hổ mãnh như thế? Kỷ Linh Chân không chỉ lĩnh ngộ nửa bước kiếm đạo chân giải, tu vi càng đạt đến lĩnh vực cảnh sơ kỳ, vượt qua phạm vi của Tiềm Xung đế quốc. Người mạnh như thế, thậm chí ngay cả một quyền cũng không tiếp nổi. Gia hỏa này thật chỉ là nguyên thần cảnh đỉnh phong, đáng ghét, Kỷ Linh Chân từ trong hố bay ra, đã không còn u nhã như vừa rồi, trái lại mang theo tức giận đến nổ phổi. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm chém giết đối phương, nằm mơ cũng không nghĩ đến, đổi bộ y phục sẽ trở nên cường đại như vậy. Đáng ghét, gà đất chó sành mà thôi, xem ta chém giết ngươi. Không thèm để ý phẫn nộ của hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền bước ra lần nữa. Lần này không phải nắm đấm cũng không phải trường, mà là bàn chân lăng không đạp tới. Ngươi, thời gian nháy mắt Kỷ Linh Chân cảm giác như thiên địa hạ xuống, tùy thời sẽ sụp đổ. Một cước này của đối phương, mặc dù không dùng bất kỳ vũ kỹ nào, cũng không có quá nhiều kỹ xảo, nhưng lực lượng thực sự quá lớn, cường đại đến căn bản vô lực phản kháng. Đáng ghét, huyệt đạo toàn thân mở ra, vô số kiếm khí dâng trào, thời gian nháy mắt tạo thành một vòng tròn kiếm khí ở chung quanh thân thể. Võ kỹ Tiêu Tương Kiếm Vũ, chiêu này là thủ hộ tuyệt đối, một khi thi triển kiếm khí sẽ hình thành lĩnh vực viên cầu, bảo hộ người ở trong đó, không chịu bất kỳ tổn thương nào. Răng rác, bàn chân rơi xuống, cùng viên cầu đụng một cái, lập tức phát ra thanh âm kẹt kẹt, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Khuôn, góc truyện audio.com, mặt Kỷ Linh Chân tái mét, cắn răng kiên trì. A, lông mày Trương Huyền nâng lên, lực lượng trên chân tăng thêm. Ầm ầm, vòng tròn không chịu nổi, nổ tung tại chỗ. Phốc, Kỷ Linh Chân phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất, mặt không còn chút máu. Loại trình độ này cũng muốn giết ta. Trương Huyền đạp bay đối phương, lăng không đi tới, khuôn mặt mang theo lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng, như chiến thần bất bại. Ta, Kỷ Linh Chân siết chặt nắm đấm, liên tục lui về phía sau mấy bước. Tên này thực sự quá mạnh, mặc dù không có lĩnh vực cũng không có thi triển võ kỹ lợi hại gì, nhưng lực lượng quá lớn, thân thể như căn bản sẽ không tổn thương, tiếp tục chiến đấu nữa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tên vô dụng kia đến cùng chọc phải tồn tại gì à? Hàm răng cắn chặt có chút hối hận. Sớm biết liền không đáp ứng Kỷ Linh Phong ôm cái phiền toái này. Vốn cho rằng chỉ là con tôm nhỏ tùy thời có thể bóp chết, nằm mơ cũng không nghĩ đến, là một cự long, căn bản không chống lại được. Bằng thực lực của ta, sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh chết tươi. Đã như vậy, chỉ có thể thử một chút, thân hình dừng lại, vẻ mặt Kỷ Linh Chân nghiêm túc đột nhiên ngón tay điểm ra, máu tươi phun mạnh. Đi tới bầu trời trên khe suối, cái sau lập tức nứt ra một vết nứt. Xì xì xì, máu tươi càng phun càng nhiều, sắc mặt của Kỷ Linh Chân trở nên trắng bệch, tóc trên đầu từ vừa rồi đen kịt trở nên hoa râm, thời gian nháy mắt trắng xóa, người cũng già đi rất nhiều, hình như sinh cơ bởi vì máu tươi chảy nhiều mà trở nên suy bại. Khinh ngữ kiếm, khinh minh kiếm đều cho ngươi, những năm này ta cũng siêu tập vô số trường kiếm cho ngươi nuôi dưỡng. Máu tươi càng mặc cho ngươi thôn phệ, còn không xuất thế, thật chẳng lẽ muốn một mực vây ở chỗ này? Hắn gào lên một tiếng. ầm ầm, mặt đất lay động kịch liệt, khe suối không ngừng sôi trào, loạn cung mê trận thủ hộ ở chung quanh ở dưới lực lượng khổng lồ trùng kích tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đây là cái gì? Con ngươi của Trương Huyền co rụt lại. Cách Trương